One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855. Hoàng Kim Thuyền. Zoro, chúng ta cũng vào đi thôi. Chiếc thuyền này thật đúng là mộng huyễn. Thực sự thật là làm cho người ta hưng phấn. Nếu là trên thế giới lớn nhất đổ thuyền, chúng ta làm sao có thể bỏ qua đâu. Nami vừa nói, một bên đem mềm mại đầy đặn thân thể cọ đến rồi Zoro trên người. Hôm nay, Nami mặc chính là một bộ nền đỏ ran bên quần áo lót. Cùng dĩ vãng phong cách giống nhau. Vẫn là như vậy hừng hực không bị cản trở. Cái này ít đến thấy thương y phục. Căn bản không giấu được cái kia làm lòng người động thân thể mềm mại. Bởi vì hỏa diễm đảo nóng giống như một to lớn chưng lô. Nami trên người hương hãn lâm ly. Càng thêm quyến rũ liêu nhân. Zoro không lay chuyển được Nami năn nỉ. Vội vàng gật đầu đáp ứng. Coi như chiếc này sang trọng hoàng kim thuyền. Bên trong nguy cơ tứ phía. Hiện đầy rơi vào. Cũng không còn cái gì tốt lo lắng. Bởi vì, đến cuối cùng, Zoro cùng thái tá Lạc tránh không được có một hồi ác chiến. Bất kể là bởi vì sao, hai người phía trước quyết đấu, đều là không cách nào tránh khỏi. Vì tranh đoạt nham tương quả thực, Zoro bây giờ là khu xuất sắc. Thái tá Lạc không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trở thành khu xuất sắc. Đến sau cùng trận chung kết lôi đài tái, hai người tránh không được muốn chính diện va chạm. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai, thái tá Lạc hoàng kim thuyền, nhìn như tráng lệ, cực kỳ xa hoa, giống như thiên đường của nhân gian. Thế nhưng, cái này đẹp mắt nhiều màu che phía dưới, lại cất giấu khiến người khiếp sợ tội ác tấm màn đen. Bởi vì, chiếc này hoàng kim thuyền, đã là lớn nhất sòng bạc, đồng dạng, cũng là một cái như địa ngục hoàng kim đại ngục giam. Cái nguyên nhân thứ ba, thái tá Lạc khiến người ta đem thuyền lái tới nơi này. Rõ ràng không yên lòng. Những thứ này tuyển thủ dự thi, đều là thực lực cường hãn nhân vật hung ác. Thái tá Lạc không chỉ có phải lấy được trên người bọn họ tất cả tài bảo, cũng phải đem những người này đều biến thành nô lệ của mình. Cho nên, bất luận là xuất phát từ người nguyên nhân, Zoro cùng thái tá Lạc đối quyết, cũng không có thể phòng ngừa. Hoan nghênh quang lâm mộng huyễn chi đô. Bởi vì Zoro trận đấu đã kết thúc, hắn có thể yên tâm tới nơi này hưu nhàn một phen. Đi thuyền mới vừa tới gần hoàng kim thuyền, một cái cao gầy khêu gợi nữ nhân liền tiến lên đón. Người nữ nhân này gọi Ba Tạp Lạp, là thái tá Lạc bộ hạ, chuyên môn phụ trách tiếp đãi đưa vào sòng bạc khách nhân. Ba Tạp Lạp vóc người cao gầy, đường cong uyển chuyển, mặc một bộ cực kỳ bại lộ dạ phục màu đen, váy xẻ tà hầu như đến rồi chân bộ vị trọng yếu. Thon dài mượt mà hai chân, giống như không rãnh ngọc trụ giống nhau, trơn bóng tịnh lệ, trắng nõn thủy nộn. Ba Tạp Lạp phía sau, ngừng lại một chiếc phi thường kính bạo lóa mắt tiếp khách ô tô. Thân xe toàn bộ là hoàng kim chế tạo, kim quang lóng lánh, làm mọi người mờ mắt. Bên trong là thoải mái ghế ngồi bằng da thật. Nhìn thấy Zoro đoàn người, Ba Tạp Lạp phi thường có lễ phép mà cười cười tiến lên đón. Đây là cái gì? Bất quá, ngoại trừ Zoro ở ngoài, Zoro đồng bọn đều bị ba ca pháp thân sau chiếc kia xe đón khách hấp dẫn đi qua. Ba Tạp Lạp nhợt nhạt cười, lắc lắc Anna vòng eo, đi tới trước cửa xe, khom lưng mở cửa xe. Các vị, mời lên xe, ta sẽ phụ trách đem các ngươi đưa vào sòng bạc đi. Hy vọng các ngươi chơi vui vẻ điểm. Đoàn người dồn dập không dằn nổi lên xe hơi. Zoro không có bất kỳ biểu thị. Đang cùng thái tá Lạc giao thủ phía trước, hắn đã nghĩ xong, đó chính là thật tốt buông lỏng một chút. Trước thống thống khoái khoái chơi một hồi lại nói. Tút tút tút, ô tô vừa mới phát động, thật giống như nổi lên một hồi như gió lốc, nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh kinh người. Hoàng kim thuyền nội bộ là một cái cự đại ngu nhạc thành. Các loại các dạng cửa hàng, các loại các dạng ăn vặt, nhiều vô số kể, nhìn không thấy cuối. Thế nhưng, làm người khác chú ý nhất, chính là kim quang lóng lánh hoàng kim thành bảo. Tất cả phòng ốc, hết thảy mặt đất, đều không ngoại lệ, đều là hoàng kim chế tạo thành. Kim quang lóa mắt, hầu như sáng mù nhân con mắt, ngay cả bầu trời cũng không ở bay xuống lấy mộng ảo kim phấn. Mọi người đô an nhịn không được kích động trong lòng cùng vui sướng. Mỗi người đều vui vẻ cười không ngừng. Nhất là Nami, từ lên hoàng kim thuyền, con mắt đều nhanh biến thành kim. Ba tạp lạp là một hợp cách nhân viên tiếp tân. Một bên lái xe, một bên cho mọi người giảng giải. Cái kia nhiệt tình nụ cười, êm tai thanh âm, đều có vẻ thân thiết như vậy. Takana đứng ở sòng bạc đỉnh cấp trên ban công, nhìn trước mặt hình ảnh theo dõi. Thấy một cái lại một cái đại nhân vật dồn dập tiến nhập chiếc này vàng hoàng kim thuyền. Takana hắc hắc mở cái miệng rộng cười không ngừng, hi la la. Hi la la, các ngươi liền tận tình cuồng hoan đi. Rất nhanh thái tá lạc đại nhân sẽ cho các ngươi dâng lên đặc sắc nhất biểu diễn. Đi tới thành trấn trung tâm, Nami đề nghị đi trước mua sắm mua quần áo. Zoro phi thường tán thành, dù sao mới vừa ở hỏa diễm đảo, trên người nóng khó chịu, làm cho trên y phục đều là mùi mồ hôi thối. Khó có được tới nơi này buông lỏng một chút, đương nhiên không thể bạc đãi chính mình. Tìm một nhà tiệm bán quần áo, Zoro tuyển một thân quần áo màu đen, hắc sắc hưu nhàn quần, hắc sắc tuất, hắc sắc bì ngoa, còn mua một cái màu đen khăn đội đầu. Không sai, không sai, chấm ngoặc kép, nhìn mến yêu nam nhân. Nami cười như hoa mở, càng xem càng thích, thế nhưng, cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở. Zoro, đừng quên, ngươi lại thiếu ta 10 vạn berry. Còn thời điểm, cần phải còn gấp 3 hết. Ngươi xú nữ nhân này, trên người ta không có tiền. Zoro khó chịu mắng một câu, sau đó không sao cả nhún nhún vai, đi bộ lên đường phố, cùng Nami cãi nhau, hai người đã sớm quen. Nami ham tiền như mạng cá tính, lúc nào cũng sẽ không thu liễm, coi như hắn thành Zoro nữ nhân, như trước còn có thể tính toán chi ly. Zoro cũng không biết chính mình đến tột cùng thiếu nàng bao nhiêu tiền. Ngược lại, hắn một phần cũng không có trả qua. Zoro, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, có người sau lưng gọi mình, vừa mới đến trên đường, lại đụng phải Ngủ Miêu trung tướng. Ngủ Miêu trung tướng cười mời, không ngại đi uống một chén đi. Vừa lúc, B khu trận đấu sắp kết thúc. Tốt, hai người không hòa thuận. Zoro lúc này gật đầu đáp ứng. Các loại, chờ, Nami đám người mua xong y phục, Zoro đã sớm không thấy. Zoro cùng Ngủ Miêu trung tướng đi tới một nhà gọi Tử Vong Xâm Lâm, quán bar. Ngủ Miêu trung tướng cực kỳ khách khí, chủ động mời khách, điểm không ít hảo tửu. Hai người vừa mới ngồi xuống, trong tiệm hình chiếu hình ảnh liền cắt được rồi. Giờ này khắc này, thực nhân quỷ cùng hoàng kim đế rốt cuộc đối mặt, người đoán hai người bọn họ ai sẽ thắng. Ngủ Miêu trung tướng uống một chén rượu, vẫn là một bộ buồn ngủ dáng dấp. Hai người thực lực đều rất mạnh, thế nhưng cuối cùng thắng nhất định là thái tá lạc. Xem ra hai người bọn họ vận khí không tốt lắm a. Hỏa sơn lại bạo phát, trong hình đột nhiên miệng núi lửa thoát ra một cỗ ngất trời nham tương, chừng trên 100 mét cao, giống như một cái cự đại hỏa trụ. Không ít tuyển thủ dự thi lúc này liền chết. Bartolomeo phi thân vọt lên, chung quanh thân thể đột nhiên nhiều hơn một cái màu xanh biếc hình tròn vòng bảo hộ. Nham tương tuy là phun mãnh liệt, vẫn như trước không đả thương được hắn. Mà hoàng kim đế thái tá là cũng thay đổi thành hoàng kim cự nhân. Nham tương phun tung tóe ở trên người hắn, cũng vô pháp đối với hắn cấu thành uy hiếp. Chiến đấu không thể không tạm thời đình chỉ. Chỉ có chờ hỏa sơn đình chỉ phun trào về sau, trận đấu mới có thể tiếp tục tiến hành. Ngủ Miêu trung tướng hỏi, Hắc Hồ Tử, hắn ở đâu? Từ trận đấu bắt đầu về sau, hắn liền biến mất không thấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.